Hoa Anh biết vậy, trong lòng cảm thấy căng thẳng, chợt khẽ cười một tiếng. Toàn thân hắn hoa bào hồng nhạt, dáng vẻ phong lưu không chút gò bó, đối lập lại với chiến hỏa hừng hực xung quanh. Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Sở Vân, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ngươi đánh bại ta 2 lần, giờ là lần thứ 3. Lần thứ 3, dùng kế sách khiến ngươi chết dưới tay ta. Thế sự quanh co có đôi khi đi ngược lòng người. Đáng tiếc đạo lý này ngươi sẽ không hiểu được." Từ phía xa có Hoa Anh phóng ám tiễn. Cận chiến có 3 người Trầm Văn Bác, Viên Tái Bác cùng với Đoạn Thiên Nhai hợp lại. Còn những tướng địch khác thường chạy nhanh chém giết xông đến. Bởi vì Sở Vân sở hữu thiên hồ mà trở thành mục tiêu công kích của bọn chúng, rơi vào khổ chiến. "Sở Vân, cho ta chết đi. Không nên từ chối nữa. Xuống địa ngục đi." Cuối cùng 3 người Trầm Văn Bác, Viên Tái Bác và Đoạn Thiên Nhai giáp công Sở Vân. Sở Vân rơi vào khốn cảnh, tình cảnh lúc này giống như Phương Thiên Thương trước kia. Song quyền khó địch 6 tay, thể lực giảm sút rất nhanh. Hắn càng lúc càng cảm thấy thân thể nặng trĩu. Vết thương trên người càng lúc càng tăng thêm, máu chảy ràn rụa. 3 người Đoạn, Trầm, Viên vô cùng âm hiểm. Dùng đấu pháp lấy thương đổi thương đẩy Sở Vân vào tuyệt cảnh. Phải thất bại sao? Sở Vân càng lúc càng cảm thấy chống đỡ không được, áp chiến lâu dài, khiến túi tuyết đao vô cùng nặng nề. Thực là chật vật a. Ha ha! Hoa Anh khẽ cười, tâm tình như đùa giỡn khi trông thấy Sở Vân sắp bị thua. Nhưng đúng lúc này, từ phía đông nam vang lên một tiếng hô lớn giết vang lên tận trời. Có chuyện gì xảy ra? Hoa Anh biến sắc, gọi tuy tùng xung quanh, thần tình có chút lo lắng. Mau đi kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra. Rõ, thuộc hạ còn chưa chạy đi. Liền trông thấy một lính liên lạc toàn thân đẫm máu, vẻ mặt hốt hoảng, chạy tới phía trại chủ soái báo: rất nhiều quân thư gia, có gần 1000 người, chiến hạm nhiều vô kể trong bóng tối hiện ra. Bọn họ từ hướng đông nam đánh giết qua đây, thế công vô cùng mãnh liệt. Chiến hạm quân ta giữ lại phòng thủ chống đỡ không nổi, đã bị tách ra. Cái gì? Quần hùng đầy kinh hãi, biểu tình khó có thể tin được đọng lại trên nét mặt mỗi người. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào thư gia cầu viện quân? Có người kêu lớn: "Chúng ta bao vây toàn bộ thư gia đảo, hắn còn có thể cầu viện quân sao?" "Không ổn rồi. Đại đội của chúng ta còn đang ở Thiết Lung đảo, nếu như chiến hạm bị phá hủy, chúng ta đâu còn đường lui." Có người đầy mồ hôi lạnh trên người nói: "Không thể để địch nhân đắc thủ, mau tập kết hạm đội, tác chiến 2 tuyến. Có người kinh hoàng hô lớn: "Báo, quân thư gia đã xông lên Thiết Lung đảo. Quân đội liên quân của ta 2 mặt thủ địch, trong đêm tối không biết có bao nhiêu địch nhân. Quân ta tan vỡ quy mô lớn." Lúc này có thám báo báo lại: "Vì sao có thể như vậy?" Có vị thống lính nghĩ đắn không thể tưởng tượng được, đứng lên hô lớn: "Ta đã thiết lập tinh binh phòng thủ a. Đối phương cũng có tinh binh. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Khó có thể tưởng tượng là bao nhiêu." Thần tình thám mã kinh hoàng: "Số lượng rất nhiều. Ngươi nghĩ tinh binh là rau cải trắng sao?" Có thống lính cười nhạt: "Tinh binh đều là hãn tốt mà lên, thông thường quy mô chỉ mấy trăm người. Trong 3 đời mới tích lũy được quy mô mấy nghìn người. Tại trong quá trình này tổn hao không quá lớn." Quần hùng đều tỏ vẻ không tin. Gần đây thư gia khai phá ra một loại tinh binh, hình như là tinh binh trung đồng. Bất quá, năng lực tác chiến cũng có hạn, bộ tinh binh trung không đáng ngại. Có người kiêu ngạo nói, giết, tiếng kêu càng lúc càng gần, trong đó kèm theo tiếng chuông đồng. Các thống lính nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt âm thầm chìm xuống. Tới quá nhanh. Vì sao có thể tiến tới nhanh như vậy? Bọn họ đứng ngồi không yên, đi ra doanh trướng chạy đến xem xét. Chỉ thấy trên khắp núi đồi đều là quân thư gia, trong bóng tối tầng tầng lớp lớp chiến đấu anh dũng. Mặc dù có lửa trải chiếu sáng, nhưng trong đêm tối cùng với rừng cây che chắn, không phân biệt được quân tình. Đợi quân thư gia xông tới gần, tất cả quân hùng lộ rõ vẻ sợ hãi liền run lên. Ta không nhìn lầm đấy chứ? Vì sao có thể có nhiều tinh binh đến như vậy? Trông thấy hơn 1.000 binh sĩ thư gia, cùng mặc y phục màu đỏ sẫm, thắt lưng treo 2-3 chiếc chuông đồng, cầm tiểu yêu đao trong tay, gào thét xung phong chém giết điên cuồng. Liên quân tan tác, không thể nào chống đỡ nổi. Bị một đường truy sát, binh lính nguyên bản bố trí canh phòng trận thế tách ra. Bại quân càng lúc càng nhiều, trận hình càng lúc càng giãn ra. Tinh binh chuông đồng nhiều như vậy, chẳng lẽ nào Thư Thiên Hào có vương bài vẫn cất giấu hay sao? Trong lòng quần hùng rung động. Chỉ có thế lực nhất lưu mới sở hữu tinh binh, thường thường quy mô cũng chỉ mấy trăm người. Thế nhưng tinh binh chuông đồng của thư gia đảo số lượng chừng hơn 1.000 người. Loại quy mô này quả thực khiến người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Khó trách sẽ tan vỡ. Bỗng nhiên quần hùng tỉnh ngộ. Tinh binh trung quy cũng chỉ là binh, luôn sợ tướng lính xuất trận. Người nào dám xuất chiến? Các thống lính đều kêu lớn. Lập tức có hai vị tướng lính cầm trong tay binh khí, cưới mãnh thú hướng về phía chân núi chém giết. Đừng hòng đắc thủ. Đúng lúc này, một vị lão tướng đầu tóc bạc trắng hô lớn một tiếng, cầm đại yêu binh liệt diễm thương trong tay, từ trong rừng cây đi ra. Chính là lão Hồng Thương. A, Kiều Hậu ở đây. Kiều lão hầu tử cầm đại yêu binh xuyên tâm trảo bay nhào lên chém tướng địch. Vương Ngư đến trợ giúp đây. Lão Ngư Vương quơ hàn ngọc tam xoa kích đuổi theo phía sau. A, dĩ nhiên tam tướng thư gia. Bọn họ cư nhiên còn khỏe mạnh. Trong đám quần hùng có người kinh hô, nhận ra thân phận tam lão. Hừ, lão già nên dưỡng già chờ chết, há lại còn trên chiến trường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 35 tuyệt địa phản kích hạ. Yêu binh trong tay bọn họ đều vô cùng hoàn mỹ. Xem ra thư gia cũng không biểu hiện bạc nhược như vậy, có không ít hàng tốt. Giết ba lão già kia đoạt yêu binh của bọn họ. Lại có ba vị tướng lính hô lớn nhào tới. Tất cả cùng đối phó với tướng địch, chia ra đánh vào trận hình tinh binh của đối phương là hơn. Hoa Anh lớn tiếng hô hoán, nhưng không ngăn cản được những tướng lính khư khư cố chấp kia. Tất cả các bộ phận liên quân thiếu hụt tướng lính lãnh đạo thống nhất, chỗ thiếu hụt này bắt đầu lộ rõ. Chết tiệt, không có tướng lính trấn thủ đại doanh. Trong đám quần hùng có người sợ hãi kêu lên, cảm thấy có chuyện chẳng lành. Vốn hơn 10 vị tướng lính bị Sở Vân giết chết không ít, rất nhiều tướng lính đều vội vàng tấn công trong thành. Mắt thấy tinh binh chuông đồng tựa như phủ kín núi đồi, nhân lúc tướng lính cuốn lấy nhau giao đấu đánh lén qua đây. Các quân sĩ quần hùng phát hiện vô cùng lung túng, chính mình không có tướng chỉ huy. Không phải hoảng hốt, còn có ta ở đây. Hoa Anh dũng cảm đi ra, muốn bắn phi tiễn. Thư Thiên Hào ở đây, kẻ nào ngăn cản người của ta, giết. Thư Thiên Hào cụt một tay cầm đại yêu đao như ác hổ chụp mồi, liều chết xông lên. Hoa Anh cắn răng chiến đấu cùng Thư Thiên Hào. Mau vào chiến trường trong thành, điều các tướng lính cứu thế trận. Các thống lính vừa hạ lệnh, vừa cầm đao kiếm đích thân tới chiến trận. Bọn họ cũng có vũ lực, cũng không phải giá áo túi cơm. Trong lúc loạn thế, thân nắm giữ địa vị cao, chung quy lại cũng có chỗ hơn người. Nhưng mà mệnh lệnh này, ngày sau phân tích lại trận chiến, có điểm nổi bật thần trí hỗn độn hồ đồ, tự loạn đầu trận tuyến. Trong thành tình thế nguy cấp, mệnh lệnh này truyền đến, đầu tiên khiến sĩ khí liên quân giảm sút, đều khiếp sợ chuyện đang xảy ra. Thế tiến công đột nhiên ngừng lại. Nhất thời Sở Vân cảm thấy áp lực giảm đi. Viện quân của chúng ta tới rồi. Là đảo chủ đích thân xuất chinh, các huyên đệ, viện binh của chúng ta tới rồi. Không biết ai đó tại trên tường thành giống lớn. Ầm, sĩ khí quân đội của Sở Vân tăng mạnh. Chiến đấu cho tới bây giờ, còn sót lại không đến 100 người. Đều điên cuồng hét lớn, vô cùng phấn khởi. Điên cuồng chém giết. Thế tấn công của liên quân bị kìm hãm, nhưng cũng không lui lại. Dù sao binh lực vượt trội hơn quá nhiều. Nhưng mà lúc này chiến trường đã chuyển sang chiều hướng khác, xuất hiện ngoài ý muốn. Không biết vì sao, thế tiến công của 3 đại tướng vây công Sở Vân đột nhiên chậm lại. Thật đáng ghét, ở phía sau. Sắc mặt Đoạn Thiên Nhai trắng bệch. Yêu Nguyên thiếu hụt. Trầm Văn Bác nghiến răng nghiến lợi. Vì sao yêu nguyên của hắn vẫn còn dư thừa như vậy? Viên Tái Bác không thể tin được nhìn về phía Sở Vân. Hử! Hai mắt Sở Vân chợt lóe ra đạo hàn quang sắc bén, nhạy cảm nhận ra thời cơ chiến đấu đã đến. Chỗ tốt của việc vận dụng rất nhiều thạch tệ, rất nhanh khôi phục yêu nguyên, giờ khắc này hiển lộ rõ ràng. Giữ vững đến giờ khắc này, tắm trong bể máu, chiến đấu điên cuồng, rốt cuộc tới bình minh. Một tia hy vọng thắng lợi hiện ra. Tuyệt địa phản kích, đại long văn, ngang giống, ánh đao sáng như tuyết, nổ mạnh bùng phát. Vô số cặp mắt trên chiến trường nhìn vào đau nhói như bị kim châm. Đao khí long đầu thật lớn, trắng như tuyết, kèm theo khí thế long trời nở đất, nghiền nát sông núi, chấn động cả một vùng trời. Đao khí hiên ngang mãnh liệt, thoáng chốc ôm gọn nuốt sống thân thể 3 đại tướng. Ánh đao mãnh liệt đâm vào, khiến cho vô số sĩ tốt liên quân ướt đọng nước mắt. Bọn chúng miễn cưỡng mở mắt, liền trông thấy một màn khiến ý chiến chiến đấu của bọn chúng hoàn toàn tiêu vong. Thân thể 3 đại tướng giống như diều đứt dây, vừa thổ huyết, vừa rơi xuống đập mạnh vào tường thành. Sở Vân phấn khởi dư lực, những người nhảy lên vượt qua khoảng không tới chỗ Đoạn Thiên Nhai. Xin tha mạng. Đoạn Thiên Nhai kinh hoàng, xin tha mạng. Sở Vân mắt điếc tai ngơ, một đao chém xuống, rắc một tiếng chặt hắn đứt làm 2 đoạn. Rơi xuống mặt đất, cũng không thể vung túy tuyết đao nặng nề được nữa, liền thu hồi lại. Tay không chạy về phía Trầm Văn Bác. Ngươi đừng vội coi thường người khác. Trầm Văn Bác dường như không còn yêu binh, gắng sức huy khởi yêu nguyên. Bị khí thế của Sở Vân làm cho kinh hãi, liền liên tục lui về phía sau. Sở Vân tiến đến, đoạt được yêu binh của hắn. Đầu tiên là một quyền đánh cho hắn máu mũi chảy lênh láng, hàm răng văng tán loạn. Tiếp đến chụp lấy đầu hắn, dùng sức xoay mạnh cánh tay. Rắc rắc một tiếng, đầu Trầm Văn Bác bị đứt nửa vòng, cột sống cổ gãy hoàn toàn, mặt nghiêng về phía sau, hai mặt trợn trừng. Chết bất đắc kỳ tử. Sở Vân buông tha hắn, lại hướng tới Viên Tái Bác đánh giết. Toàn thân hắn đẫm máu, khí thế ngút trời, mọi người nhìn vào đều vô cùng sợ hãi. Sở Vân đến đâu, binh sĩ như thủy triều chạy tán loạn sang hai bên. Viên Tái Bác rơi xuống mắt nổ đom đóm, nằm trên mặt đất, đang định đứng dậy. Bỗng nhiên thân ảnh Sở Vân mờ mờ ảng ảng hiện lên trong tầm mắt. Thân ảnh hắn lúc này trông quen thuộc tới cực điểm, thất thanh kinh hô. Sở Vân rút đinh tinh cung ra, không cần bất cứ đạo pháp gì, một tiếng bắn ra. Một âm thanh đột ngột dừng lại. Giữa trán Viên Tái Bác bị trúng một tên. Mũi tiến xuyên qua đầu cắm trên mặt đất, ướt lẫn máu theo mũi tiến chảy xuống phía dưới. Trong lúc này, Sở Vân đã chém chết cả ba viên đại tướng. Toàn bộ chiến trường lặng thinh, mấy nghìn tên tướng sĩ liên quân nhìn Sở Vân thân thể run lên, nơm nớp lo sợ. Lúc này không giết còn đợi đến lúc nào? Vũ đại đầu giống lớn, sau đó kim bích hàm từ trong thành chém giết ra, thế lực không thể đỡ được. Sĩ khí quân sĩ liên quân tiêu tan hết. Mấy nghìn quân sĩ bị đội ngũ không đến trăm người truy sát, tình cảnh một mảnh hỗn loạn. Ổn định đầu trận tuyến, các thống lính rồng dần muốn khống chế lại cuộc diện. Chạy mau! Sở Vân đã chém chết ba đại tướng. Đoạn Thiên Nhai đã bị chém thành hai đoạn. Trần Văn Bác bị vặn gãy cổ. Viên Tái Bác bị bắn vỡ sọ lão, ướp bắn trên mặt đất. Bại quân điên cuồng hét lên, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn quân. Thoáng chốc quân tâm hoàn toàn tán loạn. Làm sao có thể? Hoa Anh và Thư Thiên Hảo đang chiến đấu kịch liệt, hai mắt trừng to, không thể tin được. Rống! Bất chợt một tiếng long giống, mạnh mẽ nổ vang đập vào lỗ tai hắn. Hắn bất ngờ không kịp phòng bị, thất thủ bị bắt sống. Chuyện tình trên chiến trường thường nằm ngoài dự đoán của mọi người. Liên quân suốt đêm cường công, không để ý mệt mỏi. Bị Thư Thiên Hào dẫn quân đánh tới, nắm được kẽ hở. Hai đầu đánh lại, liên quân đại bại. Quân sĩ liên quân hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau, thương vong nhiều vô kể. Kẻ ngã nhào vào vách núi, hoặc có kẻ hoảng loạn chạy nhầm đường rơi thẳng xuống biển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 36 Tiểu Bá Vương ngả bài với nghĩa phụ thượng. Quân sĩ thư gia hăng hái chiến đấu một đêm, tới tận bình minh, chém giết được vô số quân địch, số tù binh bắt được không thể thống kê. Chiến thuyền các loại hơn trăm chiếc đều nằm trong lòng bàn tay. Quân chủ lực liên quân đại bại, thua thiệt lớn. Cũng không thể tạo thành thế tiến công được nữa. Ý đồ chiến lược áp chế sự phát triển của thư gia đảo phá sản hoàn toàn. Tin tức trận chiến nhanh chóng được truyền khắp chư tinh quần đảo. Cho dù là các thế lực quốc đảo bên ngoài quân đảo đều chú ý tới thư gia đảo nho nhỏ tại một góc tinh châu này. Khó có thể tin được. Liên quân 14 gia đảo. Sau cùng lại có thể để thư gia đảo dùng lực lượng của một đảo đánh bại. Mặc dù là chư tinh mãnh hổ không có nanh vuốt, cũng là hổ không phải là mèo à. Nam Nhi thư gia đảo dũng mãnh, không thể ước hiệp. Đầu tháng 8 năm tinh lịch 753. Quân thư gia đánh bại liên quân. Trận chiến Thiết Lung đảo bảo vệ thành công hải vực thư gia đảo, trở thành đề tài phổ biến nhất chư tinh quần đảo. đồng thời có người ca ngợi thư gia đảo, cũng có người thương xót thay liên quân. Đáng tiếc, rõ ràng có ưu thế áp đảo, lại có thể sơ ý để thua. Chiến tranh là như thế này, đầy giấy những biến hóa không thể dự tính được trước, đây cũng là chỗ hấp dẫn của chiến tranh. Liên quân thiếu đi người chỉ huy, đúng là khuyết điểm lớn nhất. Liên quân cũng không kết thúc toàn lực. Hai thế lực nhất lưu đáng chú ý Thiết gia, Viêm gia đều vì vệ gia đảo mà rời đi. Căn bản cũng chính là hạm đội đệ nhị của Phương gia do Oanh Thiên Trùy Phương Hồng thống lính không đến chiến trường, mà trực tiếp đến vệ gia đảo. Đương nhiên, điều khiến nhiều người còn phải giật với trận chiến ở Thư gia đảo chính là thực lực hiện ra. Đảo dân Thư gia tính khí dũng mãnh, hầu như đều là hán tốt. Ngay cả nữ nhân, trẻ nhỏ đều có thể chiến đấu mãnh liệt không biết sợ. Quả thực danh bất hư truyền. Lúc này đây, Thư gia đảo đại thắng. Không chỉ có tốc độ phát triển không bị chèn ép, thậm chí có thể bước thêm một bước. Chân chính quật khởi. Thế lực nhất lưu trong quần đảo lại có thêm một thành viên. Thư gia đảo có thể tùy ý kéo đại quân mấy nghìn người, thực sự quá kinh khủng. Huống chi bây giờ bọn họ còn có phương pháp chế tạo tinh binh trung đồng. Tinh binh trung đồng chính là do Sở Vân nghĩ ra, so với trước kia sớm hơn một bước leo lên vũ đài lịch sử. Tinh binh trung đồng theo cấp bậc thuộc về địa vị tam lưu. Chỉ là ưu điểm lớn nhất của nó là có thể tạo lượng lớn. Chỉ cần tốn chút công sức là có thể chế tạo ra được. Và phối hợp cùng binh sĩ thư gia đảo quả thực là ông trời tác hợp. Phương thức tuyệt diệu này do ai nghĩ ra? Cùng lúc mọi người kinh ngạc tán thưởng tinh binh trung đồng đã truy cứu ra người phát minh, Sở Vân lại một lần nữa không thể tránh khỏi trở thành tiêu điểm mọi người nhìn vào. Vốn phương pháp này là do Chí Hổ Sở Vân nghĩ đến. Trời ạ, trí óc của hắn rốt cuộc là trưởng thành như thế nào? Rất nhiều người khi biết được chân tướng đều kinh ngạc tán thưởng. Sở Vân đúng là thiên tài trong những thiên tài. Biển rộng sóng sau đè sóng trước à. Chỉ 13 tuổi đã có thể phát minh ra phương pháp chế tạo tinh binh trung đồng. Trong lễ thành niên may mắn chém chết tàn lang, nhập học Thiên Ca Thư Viện đạt được danh hiệu ngự yêu sư. Tại thư viện trở thành hội trưởng học lý hội. Đồng thời luyện ra quật khởi đan, phá được dịch bệnh bích lục hải đáy. Có người nói trong lễ tinh thánh đại xạ đã lọt vào mắt xanh rất nhiều quốc chủ được họ mời đến làm việc. 14 tuổi lao đến chiến trường. Đầu tiên chém chết Tác Nam. Sau đó tập kích bất ngờ vệ gia đảo phòng thủ nghiêm ngặt. Tiếp đến bố trí mai phục tại Song Tử Hạp. Chém chết Phương gia tam tử. Tại Thiết Lung đảo chém chết Đoạn Thiên Nhai, tổng cộng giết được 3 viên đại tướng, 8 tiểu tướng. Đây là quái vật gì? Rất nhanh, một loạt thành tích của Sở Vân đều được nêu ra. Đúng là kim lân trong ao tù, một ngày gặp mưa rào liền hóa thành sông. Sự trưởng thành của Sở Vân khiến ta nghĩ đến vương giả vô thượng Sở Bá Vương thời trước. Tại lễ thành niên bảo phát quang mang. Sau đó trải qua không biết bao nhiêu khó khăn. Dũng mãnh tiến lên. Không ai có thể kháng cự. Không sai. Sở Bá Vương đúng là vương giả trong các vương giả. Lục Vương. Hùng Vương. Nhân Ngư Vương, Hải Long Vương đều bại trong tay hắn. Ô Sở Vân cũng họ Sở, nghe nói là cô nhi. Hắn và Sở Bá Vương có quan hệ gì sao? Không thể không nói đến sức tưởng tượng và năng lực bát quái của con người, đúng là không hề tầm thường. Rất nhanh có rất nhiều tin đồn rầm rĩ toàn bộ truyền khắp chư tinh quần đảo. Phiên bản đầu là Sở Vân và Sở Bá Vương cùng họ lại có nhiều điểm tương đồng, chính là quá trình trưởng thành tương tự nhau. Tiền đồ của hắn không hề có ranh giới. Phiên bản sau đó là Sở Vân và Sở Bá Vương cùng họ, hắn là cô nhi, rất nhiên nhiên là có quan hệ huyết thống. Dựa theo tuổi tác suy đoán, Sở Bá Vương hẳn là gia gia của hắn. Phiên bản tiếp sau đó là đã có rất nhiều căn cứ chính xác để chứng minh Sở Vân kỳ thực chính là do Sở Bá Vương sinh hạ khi về già. Hai người có quan hệ thống. Phiên bản này bên trong có rất nhiều điểm giả dối hư ảo gò ép bằng chứng. Thì ra là thế à, thảo nào Sở Vân hung mãnh như vậy. Có huyết thống với một Sở Bá Vương như vậy, lại có nghĩa phụ là chư tinh mãnh hổ như vậy. Có thể không mạnh sao được. Quần chúng không rõ chân tướng đều bắt đầu cảm khái như vậy. Ngay cả ba danh tướng Đoạn Thiên Nhai, Trầm Văn Bác, Viên Tái Bác cũng đều thua trong tay Sở Vân. Hắn không còn là chỉ hổ nữa mà chính là mãnh hổ. Ai cũng không dám coi khinh sức mạnh của hắn. Mãnh hổ cũng không thích hợp. Ngày nay Sở Bá Vương mất tích, hắn chính là Tiểu Bá Vương thời nay. Tiểu Bá Vương, danh hiệu này thật chuẩn xác. Không sai. Một đao chém chết Đoạn Thiên Nhai, trực tiếp vặn gãy cổ Trầm Văn Bác. Sau đó một tiếng bắn chết Viên Tái Bác. Nhân vật như vậy đích thực là Tiểu Bá Vương thời nay. Rất nhanh, danh hiệu Tiểu Bá Vương hoàn toàn mới mẻ thay thế Chí Hổ Đồng được thế nhân truyền bá khắp nơi. Lưu ngôn phong ngữ đằng Tiểu Bá Vương Sở Vân đứng thứ 54 trên Tuấn Kiệt bảng. Binh khí thành danh Tuế Tuyết Đao, yêu thú tuyệt phẩm Thiên Hồ, trí dũng song toàn, uy vũ tuyệt luân, từ trước tới nay chưa từng có. Từ khi xuất đạo chưa bị đánh bại. Chứ ra đảo thư phòng đảo chủ. Chứ ra đảo chủ một thân một mình, say sưa ngắm nhìn hải đồ trước mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 37 Tiểu Bá Vương ngả bài với nghĩa phụ hạ. Đây chính là hải đồ chư tinh quần đảo. Hắn nhìn đã được hơn nửa đời người. Thậm chí còn muốn nhìn tiếp trong quãng đời còn lại. Giá vọng này tồn tại trên mặt hắn. Trên tấm hải đồ này vẽ lên các loại đường cong màu hồng màu xanh lam. Là ký hiệu các cửa hàng cùng với hải thuyền, mậu dịch và đường biển của chữ gia. Thế nhưng tại trong đó thiếu hụt một khối đơn độc. Góc trên phía đông nam, một khối bỏ trống. Đó chính là hải vực thư gia. Mà những nơi đánh dấu dày đặc trên hải đồ cũng giải đất trung tâm trong chư tinh quần đảo, còn lại là chữ gia chủ đảo. Thư gia đảo xa xôi hoang dã. Chữ gia đảo vừa vặn đối lập. Ở vào giải đất phồn hoa nhất. Bốn phía thông suốt. Xung quanh đều là thế lực nhất lưu. Chính bởi vì ở vị trí này dẫn đến chữ gia đảo buôn bán trải rộng khắp chư tinh quần đảo. Tương tự nhân tố địa lý như vậy, dẫn đến chữ gia chủ đảo giống như một khối thịt béo, nằm trong tầm ngắm của bầy lang sói. Nếu có được thư gia đảo, hải vực thông suốt, nối liền một mảnh. Chứ chúng ta sẽ có hậu phương lớn, có chiến lược thọc sâu, có nguồn mộ lính rất lớn của thư gia đảo. Muốn có tiền, muốn có người, xưng bá chư tinh quần đảo cũng không phải là mộng tưởng. Ai thật đáng tiếc a. Chứ gia đảo chủ hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hiện lên sự cô đơn, đắng chát. Liên quân thất bại, kế hoạch tan biến.